Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Suzuha. Ta cũng không phải tham ăn quỷ nhân vật. Akihabara lúc trước Aki Tomoya cùng Iriri các nàng thích nhất địa phương. Trên cơ bản có thời gian đều sẽ muốn tới nơi này đi dạo một vòng. Bất quá thời gian này Aki Tomoya tới nơi này lần nữa đằng sau lại có loại cảm giác xa lạ. Dù sao mặc dù mấy tháng gần đây hắn mặc dù thường xuyên lại tới đây, nhưng lại đều là bởi vì công tác nguyên nhân hay là có chuyện nguyên nhân. Lúc này bộ dạng này thoải mái nhàn nhã ở chỗ này đi dạo vẫn là mấy tháng này bên trong lần thứ nhất. Đi, không chỉ là chính mình là cái dạng này, Eriri cũng thế. Ngày mai địa điểm ước hẹn liền để ở chỗ này đi. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười. Tomoya thúc thúc thật đúng là quá phận đâu. Tại cùng ta dạo phố thời điểm lại suy nghĩ người khác. Ở một bên Amon Suzuha nhìn lúc này thất. Thần Aki Tomoya không khỏi có chút bất mãn nói ra. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đúng phía trước có bán mứt quả táo đường loại hình đồ vật. Ngươi muốn ăn sao? Nhìn qua bĩu môi Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm dùng tay gõ gõ trán của nàng hỏi. Ta và ngươi niên kỷ đồng dạng lớn, không muốn tổng coi ta là thành tiểu hài tử. Mỗi lần đi dạo nơi này thời điểm đều là câu nói này. Thật sự là quá phận. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Amon Suzuha không khỏi càng thêm tức giận. Tổng, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái nhìn xem nàng. Thật là, Tomoya thúc thúc từ nhỏ đến lớn đối với ta cũng chỉ có câu này ứng phó lời nói sao? Từ ta 4-5 tuổi thời điểm, Tomoya thúc thúc tại mang theo ta dạo phố thời điểm chính là câu này. Phía trước có cái bán XX địa phương Suzuha có muốn hay không đi ăn à? Cho tới bây giờ ta đều nhanh trưởng thành. Ra ngoài vẫn là câu nói này. Ta là manga bên trong tham ăn quỷ nhân vật sao? Nhìn xem khi thế hung hăng cơ hồ là muốn đem chính mình bước lui mấy bước Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bất quá do dự một chút không khỏi mở miệng hỏi. Cái kia... rốt cuộc muốn ăn sao? Đương nhiên, cũng không biết hiện tại nơi này mứt quả cùng táo đường cùng ngày sau so ra cái kia ăn ngon. Một, bên bộ dạng này nói xong, Amon Suzuha vừa hướng Aki Tomoya đưa tay ra. Theo sau tại Aki Tomoya đem tiền giao cho nàng đằng sau liền vui thích chạy đi mua mứt quả. Nhìn xem lúc này Amon Suzuha dáng vẻ. Aki Tomoya xem như rõ ràng chính mình vì cái gì câu nói này có thể từ nàng 3-4 tuổi thời điểm. Nói ra hiện tại, mặc dù không phải tham ăn quỷ, nhưng là một cái chú mèo ham ăn a. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya nhìn xem ngay tại cầm mứt quả cùng táo đường đối với mình vẫy tay Amon Suzuha. Không khỏi bước nhanh đi tới, hương vị thế nào? Tiện tay tiếp nhận Amon Suzuha đưa tới mứt quả. Aki Tomoya không khỏi cười hỏi. A, rất không tệ. Một bên miệng lớn ăn. Amon Suzuha một bên dùng đến mơ hồ không rõ thanh âm nói xong. Nếu không chúng ta đi địa phương khác đi dạo một vòng đi. Nói ví dụ phía trước ta nhớ được có. Đầu đường đi là chuyên môn bán thức ăn ngon. Có rất nhiều loại quả vặt đâu. Trong nháy mắt, Amon Suzuha không khỏi xoắn xuýt. Sau một lát, tại đem mứt quả cùng táo đường sau khi ăn xong, Amon Suzuha không khỏi chăm chú nói ra. Thôi được rồi, ta đã không phải tiểu hài tử, cho nên mới sẽ không bị mỹ thực chỗ dụ hoặc. Hôm nay mục tiêu của chúng ta chính là Akihabara, nhất định phải chơi thống khoái. Nhìn qua cho mình động viên Amon Suzuha. Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác nàng lúc này 10 phần đáng yêu. Rất hiển nhiên, bởi vì chuyện gì quan hệ, lúc này nàng cần cùng mình cùng một chỗ tại Akihabara bên trong. hay là chính mình nhất định phải tại Akihabara trong lúc này? Nếu không, lấy nàng tính cách tới nói, lúc này hẳn là hoan thiên hỷ địa cùng mình cùng một chỗ lao tới quả vặt đường phố. Quả vặt đường phố cũng là thuộc về Akihabara bên trong, cho nên đến đó cũng là tại Akihabara bên trong chơi. Nhìn xem lúc này Amon Suzuha thần sắc, Aki Tomoya không khỏi từ trong túi lấy ra khăn tay đưa nàng khóe miệng đường ăn mảnh trà sát một cái. Tại cùng Amon Suzuha thời gian chung đụng bên trong, Aki Tomoya cảm giác 10 phần nhẹ nhõm, mặc dù hai người tuổi tác cơ bản, nhưng là cùng với nàng thời điểm, Aki Tomoya cảm giác lúc này chính mình tựa hồ là thật sự có một cái giống như nàng bộ dạng này lớn. Chất nữ đồng dạng, có loại để cho người ta kìm lòng không được muốn đi cưng chiều cảm giác của nàng. Kata cũng không phải tiểu hài tử, có thể bị ăn ngon lừa gạt đi. Ngay ở chỗ này thật tốt dạo chơi liền tốt, tựa hồ là vì kiên định, quyết tâm của mình, Amon Suzuha không khỏi nhanh chân hướng phía trước đi đến. Nhìn xem lúc này bộ dáng của nàng, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ cười cười, theo sau cũng đi theo, bất quá ngay tại hắn không có đi hai bước thời điểm. Bỗng nhiên có một cái tay nắm lấy hắn cánh tay. Thế là Aki Tomiya không khỏi có chút kỳ quái xoay người qua. Lại chính là thần sắc có chút ngạc nhiên Kiryu Moeka. Ta vừa vặn gọi ngươi, cũng phát tin vắn, bất quá ngươi không có nghe được. Tựa hồ là đã nhận ra hành vi của mình có chút không được tốt. Cho nên Kiryu Moeka không khỏi buông lỏng ra mình tay. Đằng sau không khỏi dùng đến âm thanh rất nhỏ nói chuyện. Thật có lỗi, vừa vặn một mực tại nói chuyện với Suzuha, cho nên không có nghe được. Nghe được nàng lời nói, Aki Tomoya nghĩ đến vừa vặn điện thoại di động của mình chấn động không khỏi mở miệng nói. Không sao, đang nói xong câu nói này đằng sau, giữa hai người bầu không khí trong lúc nhất thời không khỏi biến thành lúng túng. Đúng rồi Moeka, ngươi tới nơi này là du ngoạn sao? Vì đánh vỡ bầu không khí này, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói, đi ra, mua một ít quay về chuyện đi xem. Nghe được Kiryu Moeka lời nói, nhìn xem lúc này trong tay nàng dẫn theo cái túi, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, đi tại phía trước, Amon Suzuha cũng gãy trở về tới. Tomoya thúc thúc thật chậm a, xin lỗi. Đụng phải một người bạn, nhìn xem lúc này hướng phía chính mình đi tới trong miệng mang theo một tia phàn nàn Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi vừa cười vừa nói, thúc thúc, bỗng nhiên trong lúc đó, chẳng biết tại sao, Aki Tomoya tựa hồ là thấy được Kiryu Moeka ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt vui mừng. Bất quá qua trong giây lát nhìn xem lúc này vẫn như cũ là 10 phần trầm tĩnh con mắt của nàng. Aki Tomoya không khỏi đem vừa vặn nhìn thấy sự tình trở thành là ảo giác. Mặc dù chúng ta tuổi tác, nhưng là vung lên bối phận. Tomoya thúc thúc thế nhưng là cùng phụ thân ta cùng thế hệ. Cho nên hắn cũng là ta thúc thúc rồi, nhìn xem Kiryu Moeka. Amon Suzuha không khỏi giải thích nói. Bộ dạng này à, nghe được Amon Suzuha lời nói, Kiryu Moeka không khỏi thấp giọng nói, đúng rồi, Moeka cũng tới Akihabara du ngoạn sao, nếu là không để ý chúng ta có thể cùng nhau. Nhìn xem lúc này Kiryu Moeka thần sắc, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra, mà nghe được Aki Tomoya lời nói. Kiryu Moeka tựa hồ là lâm vào xoắn suýt bên trong. Sau một lát nàng lắc đầu. Không được, ta còn có chuyện muốn làm. Đi trước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.